Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, manh mới đưa tin. 8000 lần trọng lực, 9000 lần trọng lực, gấp 1 vạn lần. Trọng lực phòng tu luyện công suất toàn bộ triển khai, gấp 1 vạn lần trọng lực trong hoàn cảnh. Lý Huyền Dạ vẫn mặt không biến sắc, hành động như thường. Hắn đang tiến hành cường độ cao hít đất cùng nằm ngửa ngồi dậy. Rèn luyện cánh tay cái bụng bắp thịt cường độ sức chịu đựng. Mặc dù là đơn giản nhất thân thể rèn luyện phương pháp. Thế nhưng phối hợp gấp 1 vạn lần siêu cao trọng lực hoàn cảnh. Hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Hầu như mỗi thời mỗi khác, Lý Huyền Dạ thân thể thuộc tính đều đang tăng trưởng. Tuy rằng dâng lên phạm vi rất nhỏ, nhưng kiên trì bền bỉ. Vẫn sẽ có rất thu hoạch lớn. Đột phá nguyên linh cấp về sau, thân thể tố chất trên lý thuyết đã đạt đến đỉnh cao cực hạn. Vô luận như thế nào thăng cấp đột phá, thân thể thể chất cũng sẽ không tăng thêm nữa. Muốn tăng cường thể chất biện pháp duy nhất chính là tiến hành cực kỳ cao cường độ rèn luyện mài giũa. Nhưng không có nguyên linh cấp cường giả gặp hướng về Lý Huyền Dạ như vậy nảy sinh ác độc rèn luyện cơ thể chính mình. Nguyên linh cấp cường giả càng coi trọng là linh hồn, là lực lượng tinh thần. Đối với thân thể đã cũng không coi trọng. Trong đó chủ yếu nhất một điểm, chính là nguyên linh cấp cường giả có thể không chút kiêng kỵ điều động nguyên khí đất trời. Ngưng tụ nguyên khí vì là thân thể của chính mình gây một tầng phòng hộ bình phong. Đột phá cảnh giới thiên nhân về sau, liền không cần dựa vào thân thể sức chịu đựng đến phòng ngự ngoại bộ công kích. Năng lực phòng ngự gặp tăng lên rất nhiều. Nhưng Lý Huyền Dạ trước sau không ủng hộ cái này quan niệm. Mặc kệ là đột phá nguyên linh cấp trước vẫn là sau khi. Hắn đối với cơ thể chính mình vẫn có chút xem trọng. Mỗi một điểm thuộc tính tăng trưởng cũng có thể để Lý Huyền Dạ cảm thấy may mắn. Thu hoạch cảm giác thỏa mãn. Trọng yếu nhất là Lý Huyền Dạ ở lần lượt đột phá thân thể cực hạn về sau. Loáng thoáng nhận ra được, theo thân thể không ngừng cường hóa, thân thể cùng linh hồn trong lúc đó, nhiều tăng cường một loại kỳ diệu cộng hưởng tính, thân thể mạnh mẽ cùng linh hồn trong lúc đó, gặp thu được càng thêm hoàn mỹ độ khớp. Tuy rằng tạm thời Lý Huyền Dạ còn không nhìn ra loại này độ khớp có hiệu quả gì, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì bền bỉ tôi luyện thân thể thể chất, đối với linh hồn cường hóa cũng sẽ đưa đến rất then chốt tác dụng. Đáng tiếc, trọng lực phòng tu luyện cao nhất chỉ có thể chịu đựng gấp 1 vạn lần trọng lực hoàn cảnh. Lý Huyền Dạ không cách nào đi khiêu chiến cao hơn trọng lực bội số. Vù vù, chấm ngoặc kép, liên tục không ngừng tiến hành rồi 3000 cái gấp 1 vạn lần trọng lực hít đất. Cùng 5000 cái ngồi xổm, 5000 cái nằm ngửa ngồi dậy về sau. Lý Huyền Dạ cả người gân cốt triển khai đến cực hạn. Không có một chút nào thống khổ cảm giác. Trái lại cảm thấy khắp toàn thân mỗi một tế bào đều phảng phất triệt để thả ra như thế. Một loại gần như bệnh trạng cảm giác vui sướng xông tới trong lòng. Loại này cực kỳ cao cường độ rèn luyện. Là sẽ cho người nghiện. Đóng trọng lực. Lý Huyền Dạ người nhẹ như yến. Phảng phất không cảm giác được tự thân trọng lượng. Hắn nhanh chân rời đi phòng tu luyện, về tới phòng ngủ của mình bên trong, Tiểu Nhu đã chuẩn bị xong nước thuốc cung cấp hắn ngâm. Lý Huyền Dạ trước tiên ở Tiểu Nhu hầu hạ dưới cọ rửa một bên người, liền ngâm vào nóng bỏng trong nước thuốc, không nhịn được phát sinh một trận thoải mái thô thở. Thiếu gia, thân thể của ngài thực sự là càng ngày càng lớn mạnh. Thuốc này dịch là Tiểu Nhu dùng hơn 500 loại đỉnh cấp bảo dược luyện chế mà thành. Cực kỳ bổ dưỡng, chính là nguyên linh cường giả tối đỉnh ngâm vào đến đều sẽ huyết thống sôi trào không chịu được. Cũng chỉ có thiếu gia ngài mới có thể bình yên vô sự ngâm tại đây trong nước thuốc. Tiểu Nhu một, mặt si mê nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ nói rằng, Lý Huyền Dạ cười hi hi, trực tiếp ở Tiểu Nhu trên người gây một tầng nguyên khí lồng phòng hộ. Nắm lấy cánh tay của nàng đưa nàng một cái kéo vào nước thuốc trong ao. Nô đùa dùm beng, sao, máy thu tín hiệu. Einstein ngưng lông mày trầm tư chốc lát, nói, sẽ không có cái gì độ khó. Máy thu tín hiệu nguyên lý vô cùng đơn giản. Hạt nhân ở chỗ quang điện phóng xạ cảm ứng nguyên kiện. Ta trước vừa vặn nghiên cứu ra một loại đặc thù hợp kim. Điều chỉnh ống kính tín hiệu điện có rất mạnh hấp thụ năng lực. Có thể dùng để chế máy thu tín hiệu then chốt hạt nhân. Cho ta thời gian nửa ngày. Nhất định có thể hoàn thành. Lý Huyền Dạ trở lại Lam Hải đã qua chừng mấy ngày thời gian. Xử lý xong một vài sự vụ sau khi. Hắn liền lên đường đi tới vạn dặm Đại Mạc tìm được Einstein. Để hắn giúp mình kiến tạo một cái máy thu tín hiệu. Dùng để tập trung vạn giới tinh không mạng tín hiệu đợt. Ổn định mạng lưới tín hiệu. Được thỏa mãn trả lời chắc chắn về sau. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Lòng tràn đầy mong đợi bắt đầu chờ đợi. Nửa ngày sau khi, Einstein liền chế tạo ra một cái đường kính 18 mét cực lớn, nắp nồi. Cái nồi này nắp chỗ lõm trên hiện đầy tinh thể hoa văn. Những này tinh thể có thể thu thập trong vũ trụ truyền đến phóng xạ tín hiệu. Tăng cường mạnh đối với ngoài không gian tín hiệu nguyên năng lực tiếp nhận. Lý Huyền Dạ lúc này thí nghiệm một hồi. Hắn lấy ra hoa vì là smartphone. Mở ra vạn giới tinh không mạng. Tín hiệu từ cường độ quả nhiên gia tăng rồi không ít. Tuy rằng vẫn là chỉ có 2 ô vuông tín hiệu. Nhưng so với trước lúc liền lúc đứt dáng vẻ đã được rồi quá nhiều. Không tệ, đồ vật ta mang đi. Rảnh rỗi nhiều hơn nữa giúp ta kiến tạo mấy cái. Muốn càng lớn một chút. Mang theo máy thu tín hiệu. Lý Huyền Dạ quay trở về sung sướng đảo. Đem máy thu tín hiệu an chứa vào trang viên đỉnh. Lần thứ hai mở ra vạn giới tinh không mạng. Lý Huyền Dạ cấp tốc xem. Tuy rằng hình ảnh lốt tốc độ vẫn có chút chậm. Nhưng đã miễn cưỡng đạt đến trong phạm vi chịu đựng. Có điều video cùng trực tiếp vẫn là không có cách nào quan sát. Chỉ có thể xem lướt qua một ít cơ sở người tu luyện diễn đàn. Cùng một ít quán net cửa hàng. Lý Huyền Dạ điểm tiến vào một cái nhân khí giá trị cao nhất trong diễn đàn. Nơi này thật nhiều thiếp mời. Biểu hiện tức thì online nhân số càng là đạt đến kinh khủng hơn vạn ức. Diễn đàn chia làm đông đảo khu vực. Dựa theo người tu luyện đẳng cấp để cho không giống quyền hạn. Lý Huyền Dạ hiện tại nguyên linh cấp. Cũng chỉ có thể tiến vào nguyên linh cấp cùng nguyên linh cấp trở xuống đẳng cấp trong diễn đàn. Hắn thủ trước tiên vào nguyên linh cấp diễn đàn. Sau đó lựa chọn chủng tộc làm nhân tộc. Biên giới vì là linh khu đại lục. Bên trong chỉ có vẻn vẹn có vài thiếp mời. Có người hay không a? Ta đi, đều qua 100 năm. Lại một cái hồi phục đều không có. 5.000 năm, linh khu đại lục các đồng hương. Tùy tiện tới một người cho ta đỉnh thiếp cũng tốt a. Để ta biết tin tức của các ngươi a. Treo giải thưởng thiếp. Cái thứ nhất hồi phục bản thiếp linh khu đại lục người sử dụng. Đem thu được 10 vạn kim tệ khen thưởng. 4 cái thiếp mời. Toàn là một người người sử dụng tên là làm Linh Hy nhỏ mê đệ người gửi đi. Một điều cuối cùng treo giải thưởng thiếp tuyên bố thời gian. Là ở hơn 1.200 năm trước. Mà điều thứ nhất thiếp mời tuyên bố thời gian. Cách hiện nay càng là đã có hơn 56.000 năm lâu dài. Chờ chút. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới. Thiên Xu phái người sáng lập. Yên Phong tổ tiên Yên Tiên Nho. Không chính là khoảng thời gian này phi thăng thần giới nha. Hơn nữa Linh Hy không phải liền là lần trước Lý Huyền Dạ ở Thông Thiên Tháp bên trong thấy qua vị. Kia nữ thần quan là nàng phụ trách tiếp ứng linh khu đại lục mới lên cấp thần linh à. Tổng hợp phán đoán, cái này Linh Hy nhỏ mê đệ. 89/10 chính là Thiên Xu phái người sáng lập Yên Tiên Nho a. Hàng này cũng rất có ý tứ đi. Lý Huyền Dạ mở ra treo giải thưởng thiếp. Suy nghĩ một chút. Trả lời. Tiểu manh mới Lý Huyền Dạ đến đây ấm thiếp. Tiên Nho đại đại xin mời chiếu cố nhiều. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.